Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 32, đối thế giới ôn nhu. Đối với Lộ Tâm khí hải đến tột cùng là cái dạng gì? Tạm thời liền không được biết rồi, nhưng cũng không thể loại bỏ hắn khí hải là màu đen khả năng. Dù sao hắn liên tâm đều là đen. Hạc giấy tại không trung nhanh chóng phi hành. Rất nhanh liền bay trở về phía sau núi, cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là thật là như vậy. Lộ Tâm cảm giác phía sau núi không khí đều so bên ngoài muốn tươi mát hơn nhiều. Tại Ma Tông thời điểm, Miêu Nam Bắc đương nhiên sẽ không lại đem tóc đâm thành Na Cha dáng vẻ. Nàng lỗ tai mèo không cần phải che che lấp lấp, cho nên nàng hôm nay đâm hai đầu bím tóc. Theo nàng nhảy nhảy nhót nhót chạy tới chạy lui, hai đầu bím tóc tả diêu hữu hoàng, rất là đáng yêu. Tiểu sư đệ, đi hoa, chúng ta bắt cá đi hoa. Hút liêu, Miêu Nam Bắc hướng về phía Lộ Tầm vẫy vẫy tay nói. Đã có điểm phải chảy nước miếng. Lộ Tầm vốn định về trước phòng trong tiếp tục nghiên cứu một chút thanh vọng trị tốc độ tăng. Bất quá bị Lô Ly một chiêu như vậy hô, hắn cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy có điểm đói bụng. Nhiều bát mấy cái, đợi lát nữa cho nhị sư tỷ đưa đi. Lộ Tâm đối Miêu Nam Bắc nói, được rồi, hút liêu, nàng sảng khoái đáp ứng. Đối với mèo tới nói, bắt cá chuyện này bản thân liền tràn đầy niềm vui thú. Huống chi chờ chút còn có mỹ vị thịt cá ăn. Bắt được mấy điều ngon con cá về sau, Miêu Nam Bắc run lên trên tay dính lấy giọt nước, hai cổ tay thượng buộc lên chuông phát ra thanh thúy tiếng vang. Lộ Tầm một đầu tiến vào phòng bếp trong bắt đầu bận rộn lên. Một bên cho cá đi nội tạng, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, Quý Lê cái này thối muội muội còn không có hưởng qua ta tay nghề. Tìm một cơ hội mời nàng ăn một bữa. Quý Lê đợi hắn không sai, hắn đáy lòng bên trong là nhớ rõ phần tình nghĩa này. Lộ Tầm hôm nay nghe Miêu Nam Bắc lời nói, hơi nhiều thả một chút hoa tiêu, cũng không biết này mèo con yêu vì sao như vậy thích ăn cay. Đã đến không cay không vui trình độ, rất nhanh, mùi thơm liền phiêu tán ra. Miêu Nam Bắc ngồi trên bàn, một đôi bàn chân nhỏ lăng không lung lay. Rất rõ ràng là tâm tình thật tốt. Lộ Tầm còn làm nàng đi làm một chút cây trúc, sau đó làm cơm lam, làm nàng cảm thấy đặc biệt mới lạ. Đợi đến đồ ăn ra nồi về sau, hai người liền đi đến rừng trúc. Vừa đi vào rừng trúc, Miêu Nam Bắc liền lớn tiếng nói, nhị sư tỷ, ta cùng tiểu sư đệ tới cho ngươi đưa cơm á. Nguyên bản tĩnh mịch rừng trúc theo nàng đến, thoáng cái liền trở nên náo nhiệt. Đạo cô nữ tử vẫn như cũ ngồi cao tại trên tảng đá, cũng không biết nàng là tại tu luyện cái gì. Lộ Tâm cảm giác nàng đều nhanh cùng chung quanh rừng trúc hòa làm một thể, hơi có vẻ buông lỏng đạo bào vẫn như cũ đem nàng nổi bật rất gầy, chỉ xem cái bóng lưng đều có một loại thon gầy cảm giác. Đoán chừng nhất thời bán hội cũng cho không mập. Muốn tế thủy trường lưu, lần này cũng là giống như hôm qua. Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc ngồi tại đường hẹp quanh co tiến tới ăn. Nhị sư tỷ thì tại trên đá lớn. Ăn ăn, Miêu Nam Bắc lè lưỡi liếm một chút đính vào khóe miệng hạt cơm. Sau đó bỗng nhiên đối Lộ Tầm nói. Tiểu sư đệ, dù là ngươi thấy khí hải rất ít, cũng không cần nhụt chí. Tứ sư tỷ sẽ bảo vệ ngươi, về sau nếu là có người khi dễ ngươi, lão nương một đao chém hắn đầu. Nàng dùng tay trái vỗ vỗ ngực nhỏ của mình nói, đặc biệt hào khí vượt mây, ngươi lúc nói lời này có thể hay không đem ngoài miệng mỡ đông trước lau lau. Lộ Tâm ở trong lòng nói, mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là không khỏi cười, lại cười đến thực sán lạn. Thực thoải mái, hắn không nói gì thêm, mà là lại gắp một con cá để vào Miêu Nam Bắc trong chén. Mèo con yêu yêu ghét rõ ràng, nói chuyện cũng là đi thẳng về thẳng, Nàng suy đoán Lộ Tầm không chịu nói, khẳng định chính là nhìn thấy quá ít. Mặc dù nàng cảm thấy nhà mình tiểu sư đệ về sau chắc chắn sẽ không so người khác kém. Nhưng ở trong quá trình này, nàng là nguyện ý hộ giá hộ tống, đem đồ ăn ăn hết tất cả về sau. Miêu Nam Bắc thúc giục Lộ Tầm, làm hắn nên rời đi trước. Lộ Tầm đi sau, Miêu Nam Bắc hai mắt nhắm lại, trên cổ tay màu vàng chuông lóe ra ánh sáng nhạt, sau đó thả người nhảy lên, lại nhào về phía trên hòn đá tĩnh tọa nữ tử. Ta cũng không tin, hôm nay ta nhất định có thể lấy xuống nhị sư tỷ trên đầu cây châm gỗ. Nhị sư tỷ vẫn như cũ chỉ là vung một chút áo bào. Mãi mãi cũng là một chiêu này, Loli lại vĩnh viễn trốn không thoát cũng không phá được. Cổ tay nàng thượng màu vàng chuông vụt sáng chợt diệt, sau đó từ bỏ giãy giụa. Miêu Nam Bắc vểnh lên miệng nhỏ, bị một cỗ khí lưu bao vây lấy bay về phía nhị sư tỷ. Một mặt nhận mệnh, bị nhị sư tỷ tinh tế ngón tay thon dài điểm nhẹ mi tâm về sau, lần nữa phá biến hóa, biến trở về tiểu hắc miêu bộ dáng, tựa hồ là bất kể như thế nào cố gắng đều vô dụng. Cái này khiến nàng có điểm tức giận, sở dĩ bốn cái tiểu thịt chảo dương nanh múa vuốt lăng không loạn động một trận. Phát tiết cảm xúc, đừng động, nhị sư tỷ thanh lãnh mà nói lắp thanh âm tại rừng trúc gian quanh quẩn. Miêu Nam Bắc cái mũi nhỏ hơi nhíu lại, biểu thị tức giận, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn như trước đây lại hung lại sợ. Nàng ghé vào nhị sư tỷ cuộn lại trên hai chân, cảm thụ được nhị sư tỷ trắng nõn thon dài năm ngón tay mơn trớn lông mèo cảm giác. Nguyên bản còn thân thể căng thẳng thoáng cái liền buông lỏng xuống tới. Nếu không phải nàng còn muốn chút mặt mũi, mang một ít tiểu ngạo kiều, nàng khả năng liền không nhịn được duỗi dài tứ chi của mình, giãn ra thân thể một cái. Dễ chịu đến hoảng hốt Miêu Nam Bắc đột nhiên nghe thấy được nhị sư tỷ nói lời. Tiểu sư đệ, xem, trông thấy khí hải, rất ít sao? Miêu Nam Bắc dùng chính mình tiểu thịt chảo tóm lấy chính mình lỗ tai mèo. Nói, ta cảm thấy sẽ không nhiều. Nhị sư tỷ nhẹ gật đầu, ngón tay tiếp tục xoát mèo, không biết đang suy nghĩ gì. Bên kia, Lộ Tầm thảnh thơi về tới tiểu thư trai. Hắn đi được không nhanh không chậm, xem xét phong cảnh dọc đường. Trở lại phòng trong về sau, Lộ Tầm nhìn một chút trước mắt thanh vọng trị, ổn định tại 1827, khoảng cách 2000 điểm nhiệm vụ tiến độ cũng đã không xa. Tìm một cơ hội thêm ít sức mạnh, nhiệm vụ này cơ bản cũng liền trở thành. Đối với chính mình thể nội khí hải, Lộ Tầm nếu như nói không hiếu kỳ, vậy khẳng định là già. Chỉ tiếc hắn gần đây là không có cơ hội lại trông thấy nó. Phải chờ tới thần trí của mình đến cảnh giới nhất định về sau, mới có thể làm được nội thị khí hải. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, khí hải thật đúng là người tu hành thần bí nhất lĩnh vực một trong. Giống tông chủ Thẩm Diêm đã là đệ bát cảnh đại tu hành giả, liền hắn đều không thể xem xét người khác khí hải, vậy thì càng đừng đề cập những người khác. Lộ Tầm xuyên qua trước, thiên trần, đẳng cấp cao nhất cũng mới khai phóng đến cấp 60. Sở dĩ liền xem như hắn trước kia cỡ lớn, cũng không chịu đựng nổi Thẩm Diêm một trận đánh, dù sao cấp không cấp 10 xem như bất nhập lưu. Vẫn còn đang đánh cơ sở, cấp 10 cấp 20 mới xem như đệ nhất cảnh, ấn như vậy chuyển đổi, đệ bát cảnh đây chính là thỏa thỏa hơn 80 cấp. Hiện tại ta, hẳn là sẽ không chịu loại này đẳng cấp hạn chế đi. Lộ Tầm ở trong lòng thầm nghĩ, chỉ bất quá những này đối với hiện tại vẫn là cấp 2 tiểu hào hắn tới nói. Còn quá mức xa vời. Trước tiên ở thế giới này hào hào sinh hoạt xuống, sau đó lại nhìn xem cực hạn của mình ở nơi nào. Hắn kỳ thật tò mò, đối với thiên trần đại lục người tu hành tới nói, tu hành trung điểm ở nơi nào, vẫn là nói tu hành là không có trung điểm. Hắn sở dĩ sẽ có loại ý nghĩ này, là bởi vì hắn nhìn qua rất nhiều tiên hiệp loại tiểu thuyết. Cũng chơi qua đại lượng tiên hiệp loại trò chơi. Bên trong đều có tiên giới, cùng, phi thăng, dạng này giả thiết. Tựa như phi thăng chính là tu hành trung điểm, nhưng là thiên trần, trong nhưng không có loại này giả thiết. Phi thăng thần mã, không tồn tại, đến nỗi cái loại này hàng tỷ người tranh đoạt một cái phi thăng tiên giới danh ngạch tình tiết. Liền càng không khả năng tồn tại, này không phải tu hành a, xác định không phải tiên hiệp bản ăn gà. Đại lượng người chơi đang chơi trò chơi thời điểm, đều có thể cảm nhận được đám NPC đối với thiên trần đại lục yêu quý. Đối với thế giới này yêu quý, nghĩ đến cũng đúng, nếu tu hành mục đích cuối cùng nhất là phi thăng, là rời đi thế giới này, như vậy tự nhiên sẽ đối thế giới này khuyết thiếu một phần ôn nhu đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.